Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 128, sơ cấp công pháp dung hợp thể. Góc truyện audio.com. Tô Hạo trở lại tiểu viện của mình, đẩy cửa phòng ra, Tô Hạo nửa nằm ở trên giường. Hắn luôn cảm giác Tam công chúa xuất hiện tại Tây Bắc quận có điểm gì là lạ. Nhưng lại không biết địa phương nào không thích hợp. Các loại gặp lão cha lại nói. Tô Hạo lúc này cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dứt khoát không nghĩ nữa. Hắn nhìn một chút chính mình trong hòm item. Còn có 3 cái thanh đồng rút thưởng thẻ. Dù sao cũng không có việc gì. Trước hết rút thưởng đi. Đến cái tam liên quất. Tô Hạo đem 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ toàn bộ đều tiêu hao 3 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ rút chúng sơ cấp công pháp dung hợp thẻ 1 chương. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút ra kỹ năng thể thẻ. Kinh thiên nhất kiếm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ rút ra 1.000 lạng ngân phiếu 1 tấm. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Tô Hạo nhìn lấy lần này rút thưởng nội dung. Ngoại trừ cái kia 1.000 lạng ngân phiếu. Tô Hạo không thích bên ngoài. Còn lại 2 hạng lại là cho hắn một chút kinh hỉ. Dù sao Tô Hạo hiện tại là phú khả địch quốc nam nhân. Tiền trong mắt hắn. Cùng giấy không có gì khác nhau. Đồ vật mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem cái kia sơ cấp công pháp dung hợp thẻ cùng kỹ năng thể nghiệm thẻ là cái gì. Tô Hạo mở ra trong hòm item, xem xét sơ cấp công pháp dung hợp thẻ cùng kỹ năng thể nghiệm thẻ có tác dụng gì. Sơ cấp công pháp dung hợp thẻ. Một loại thần bí tấm thẻ. Hắn có thể giúp ký chủ dung hợp tương cận công pháp. Tăng lên công pháp hoặc là dung hợp ra công pháp mới. Kỹ năng thể nghiệm thẻ. Kinh thiên nhất kiếm. Võ hiệp nhân vật Tiêu Thu Thủy sáng tạo một chiêu kiếm quyết. Một kiếm phía dưới, phong vân biến hóa, uy lực không gì không phá. Ký chủ sử dụng kỹ năng thể nghiệm thẻ có thể thi triển một chiêu này. Uy lực cường độ cùng tự thân cường độ chân khí có quan hệ. Kinh thiên nhất kiếm là trung nguyên đệ nhất kỳ hiệp Tiêu Thu Thủy tuyệt học. Theo lý thuyết không cần phải xuất hiện tại thanh đồng rút thưởng trong thẻ. Nguyên lai là có hạn chế A cùng chân khí của ta có quan hệ. Bất quá lấy ta hiện tại cường độ chân khí, thi triển cái này kinh thiên nhất kiếm, uy lực nhiều nhất cùng ta thi triển chân ma hư ảnh nhất kích không sai biệt lắm. Chẳng qua nếu như thực lực tăng lên, một kiếm này thì ngưu bức. Quảng cáo, Tô Hạo trong lòng thầm nghĩ, xem xét nhân vật tin tức nhân vật, Tô Hạo, cảnh giới, địa cảnh tứ trọng, công pháp, kim trung cháo, tầng thứ 7. Có thể tăng lên, tiêu hao 1.000 điểm kỹ năng tăng lên tới tầng thứ 8. Cương khí bố thể, ngoại lực phản chấn, đại lực khai bia thủ, huyễn âm chỉ, cư hợp trảm, phạm thiên liệt diễm quyết, biến dị, tầng thứ 7, ngưng tụ phạm thiên tứ diện Phật hư ảnh, hình thành phạm thiên liệt diễm pháp thân, thiên cảnh có thể tăng lên, bình phong tứ phiến môn đệ nhất phiến cảnh giới. Tiêu hao 2.000 điểm kỹ năng, có thể tăng lên đến thứ 2 phiến cảnh giới. Ý thức cảm giác, phạm vi 50m bên trong, không có thể tăng lên. Dịch cân kinh, tầng thứ nhất, có thể mỗi phút đồng hồ khôi phục tự thân tiêu hao cương khí 10. Ngăn cản một số yếu ớt độc tố, chữa trị thụ thương kinh mạch, tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể thôi toán dịch cân kinh tầng thứ 2. Quy tức quyết, tầng thứ 4, có thể tăng lên, phí tổn 500 điểm kỹ năng có thể tu luyện thành công pháp này. Kim cương bất hoại thần công, tầng thứ 3, không có thể tăng lên. Địa ngục chân ma kinh, tầng thứ nhất, không có thể tăng lên. Tô Hạo mở ra sơ cấp công pháp dung hợp thẻ. Nhất thời xuất hiện 3 được tin tức. 1. Có thể dung huyễn âm chỉ cùng âm thi trưởng. Dung hợp sau có thể đem âm thi trưởng tu luyện hoàn thành. 2. Kim trung cháo cùng kim cương bất hoại thần công. Đại lực khai bia thủ. Ba loại công pháp dung hợp có thể đem kim cương bất hoại thần công tăng lên tới tầng thứ tư. Ba, có thể dung hợp dịch cân kinh cùng quy tức quyết, hình thành công pháp mới. Dịch gân quy tức đại pháp. Chỉ có loại thứ ba là tạo thành công pháp mới. Còn lại hai loại đều là lấy hiện tại mạnh nhất công pháp làm chủ. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống giới thiệu. Tâm lý rơi vào trầm tư. Nhất định đo một cái dựa theo cái nào loại phương thức dung hợp. Kim cương bất hoại thần công chính là nội ngoại kiêm tu công pháp. Mà lại kim trung cháo cùng kim cương bất hoại thần công có chút hướng giống. Lưu có một loại là được. Tô Hạo suy nghĩ một chút liền quyết định tăng lên kim cương bất hoại thần công, ký chủ tiêu hao một tờ sơ cấp công pháp dung hợp thẻ. Dung hợp đại lực khai bia thủ, kim trung cháo, kim cương bất hoại thần công. Dung hợp bên trong, dung hợp thành công. Ký chủ kim cương bất hoại thần công tăng lên tới tầng thứ tư. Làm kim cương bất hoại thần công tăng lên tới tầng thứ tư thời điểm. Tại đan điền của hắn bên trong, kim cương bất hoại chân khí không ngừng ngưng tụ, sau cùng tạo thành một cái kim sắc Phật Đà hư ảnh. Hư ảnh ngồi ngay ngắn ở hắn bên trong đan điền. Bất quá cái này Phật Đà hư ảnh cùng tứ diện Phật một dạng, đều rất mông lung. Bất quá cái này hư huyễn Phật Đà xuất hiện về sau, thì phân ra từng đạo chân khí màu vàng óng, truyền cho Tô Hạo thể nổi. Tô Hạo khi lấy được cỗ này chân khí trả lại về sau, tự thân tu vi không ngừng tăng lên. Hắn cảm giác mình qua một đoạn thời gian nữa là hắn có thể bước vào địa cảnh tầng thứ 5. Cái này chẳng lẽ cũng là kim thân? Tô Hạo tâm lý không khỏi ám đạo. Dù sao kim cương bất hoại thần công sau cùng cảnh giới là tu luyện ra kim thân. Đạp, đạp, trong tiểu viện vang lên một đạo tiếng bước chân. Tô Hạo thu hồi chính mình mạch suy nghĩ. Đẩy cửa ra, người tới chính là Hàn Bá. Tam thiếu, lão gia để cho ta dẫn ngươi đi thư phòng. Hàn Bá nhẹ giọng nói ra. Lão cha bọn họ nhanh như vậy thì xong việc. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Đúng, lão gia bọn họ đều tại thư phòng đây. Hàn Bá trả lời. Cái kia đi thôi. Tô Hạo cũng không có gì thu thập. Hướng thẳng đến thư phòng mà đi. Làm Tô Hạo đi vào thư phòng thời điểm. Trong thư phòng ngoại trừ lão cha Tô Minh, nhị thúc Tô Hoành, tam thúc Tô Võ bên ngoài, còn có một tên nam tử mặc áo bào trắng. Nam tử ngoài 30. Khuôn mặt gầy gò. Cái mũi cao thẳng. Hình dáng rõ ràng. Hai mắt khép mờ ở giữa. Một đạo tinh quang lóe qua. Thân phía trên khí tức hùng hậu. Cùng vừa bước vào thiên cảnh nhất trọng Tô Võ có so sánh. Quảng cáo, hắn cũng là Tô Hạo đại tỷ phu. Tây Lương đế quốc hoàng thành cấm vệ quân thứ 3 thống lĩnh Phương Lâm. Chúc mừng cha vợ bước vào thiên cảnh thất trọng. Phương Lâm đối với Tô Minh khom người nói. Ta chút thực lực ấy tại đô thành không tính là cái gì. Bất quá lần này ngươi làm sao theo tam công chúa đến đây Tây Bắc quận nữa nha. Cái kia mỏ vàng tuy nhiên có manh mối, nhưng lại không nhất định thật. Hoàng thất không cần phải hiện tại thì xuất động. Tô Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Đây là hoàng gia an bài. Bất quá ta suy đoán tam công chúa đến đây Tây Bắc quận. Thanh Vân Sơn mạch mỏ vàng có lẽ chỉ là ngụy trang. Nàng là vì khấp huyết hầu mà đến. Phương Lâm trầm giọng nói ra. Khấp huyết hầu mà đến. Vào nhà Tô Hạo không khỏi mà hỏi. Hạo nhi tới. Còn không trước gặp qua tỷ phu ngươi. Tô Minh nhìn đến Tô Hạo trên mặt tươi cười. Đối với hắn nói ra. Tỷ phu tốt. Tô Hạo hướng về Phương Lâm ân cần thăm hỏi nói. Trong ký ức của hắn, hắn cùng Phương Lâm không thế nào quen thuộc. Cho nên có chút cảm giác xa lạ. Địa cảnh tứ trọng. Căn cơ rất vững chắc. Nhìn đến Tô Hạo tiến đến. Phương Lâm trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, rơi vào Tô Hạo trên thân. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tô Hạo hắn nhưng là nghe nói Tô gia hoàn khố, nhưng là hôm nay gặp mặt. Tô Hạo căn cơ rất vững chắc. Đây cũng không phải là một cái hoàn khố có thể đạt tới. Xem ra truyền lại có hư a, tỷ phu. Ngươi vừa mới nói tam công chúa là vì khấp huyết hầu mà đến. Ta có chút không hiểu. Nói cho ta một chút thôi. Tô Hạo không có chút nào khách khí mà hỏi. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.